Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Rối loạn. Sáng ngày thứ hai, Cao Kiện từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cổ Hạnh Nhi không ở trong phòng, ngửa đầu nhìn trần nhà. Cao Kiện ở thử nghiệm phân chia thế giới song song cùng hiện thế. Đầu tiên muốn phân chia thời gian, để cho tiện lý giải, Cao Kiện quyết định đem thế giới song song bên trong 24 giờ xưng là một ngày. Thế giới hiện thực 24 giờ thì lại vẫn cứ xưng là một ngày. Lần thứ nhất từ thế giới song song đi ra, Cao Kiện tỉnh táo sau khi ở tinh thành bên trong vượt qua 4 ngày. Mà khi hắn linh thể trở về thời điểm, kiểm tra mình cùng Cổ Hạnh Nhi thân thể thương thế khôi phục tình huống, Cao Kiện cảm thấy thân thể trải qua thời gian hẳn là 4 ngày. Một ngày bằng một ngày, một ngày bằng một ngày. Nói cách khác, thế giới song song cùng thế giới hiện thực thời gian dây hẳn là nhất trí. Hôm qua đến hiện tại hơn 20 giờ qua, Cao Kiện cảm giác được chính mình một ít biến hóa. Trước tiên không đề cập tới run chân, cũng không nói đau thắt lưng. Trực quan nhất, Cao Kiện tu vi dĩ nhiên tăng lên tiếp cận 100p. Điều này là bởi vì cái kia pho tượng vẫn ở hướng về trên người mình rót vào bản nguyên linh lực. Duyên cớ, những linh lực này ở tụ hợp vào Cao Kiện thân thể sau sẽ tự mình xung kích Cao Kiện linh lực hàng rào, tăng lên linh áp hạn mức tối đa. Quá trình này có chút thống khổ, nhưng chỗ tốt rất nhiều. Ở Cao Kiện nhận biết bên trong, tinh hà bí cảnh bản nguyên linh lực trữ lượng dường như một cái khổng lồ đập chứa nước. Mà Cao Kiện chính mình thì lại nhiều lắm xem như là cái 1 mét gạo vuông vắn tiểu thủy trì. Đối với tiểu thủy trì mà nói, đập chứa nước gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Điều này làm cho Cao Kiện ở sáng sớm sau khi tỉnh lại nhặt hưng phấn. Cảm giác mình tựa hồ mở ra mới phần mềm hack. Hắn biết mình sơ dương kỳ ngay trong tầm tay, hay là chỉ cần 30 mấy nhật liền được rồi. Khoảng thời gian này, Cao Kiện cảm giác mình hoàn toàn có thể vẫn lưu lại nơi này, cái thế giới song song bên trong. Thân thể lưu ở bên ngoài tự nhiên có thật nhiều không thể báo trước nguy hiểm. Nhưng hôm qua Cao Kiện đã mơ hồ rõ ràng Cổ Hạnh Nhi trạng thái. Đoạn này ký ức là nàng cuối cùng tịnh thổ. Cao Kiện không biết Cổ Hạnh Nhi đang đối kháng với túc linh ký thể trong quá trình sẽ tao ngộ đến cái gì, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Nhưng Cao Kiện rõ ràng chính mình muốn bồi tiếp Cổ Hạnh Nhi, giúp nàng vững chắc đoạn này ký ức, không để cho nàng cho tới lạc lối ở khổng lồ mà không tự trong ký ức. Nghĩ tới đây, Cao Kiện bắt đầu rời giường mặc quần áo. Tuy rằng không biết Cổ Hạnh Nhi ở đâu, nhưng Cao Kiện cảm giác mình hay là có thể đi ra ngoài trước đi một chút. Một lần nữa làm quen một chút địa cầu môi trường, coi như áo gấm về nhà. Nhưng mà đi tới phòng khách, Cao Kiện nhìn thấy trên bàn vuông có một phong thư, là Cổ Hạnh Nhi bút tích. Cao Kiện ca ca, Hạnh Nhi đi rồi, cũng biểu thị sẽ không liền như vậy sự tình đối với ngươi phụ trách. Sở dĩ trở về này là bởi vì căn phòng này là lần thứ nhất Hạnh Nhi muốn hiến thân cho Cao Kiện ca ca địa phương. Nhưng mà đáng thẹn thất bại, lần này xem như là bổ túc tiếc nuối đi, chớ có trách ta rời đi. Bởi vì Hạnh Nhi trong đầu chính đang lục tục hiện lên rất nhiều vật kỳ quái. Đầu óc hồn tương tương, khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, cảm giác nhanh nếu không phải mình. Điều này làm cho Hạnh Nhi bản thân trở nên nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta đi rồi, cho tới đi nơi nào, ai biết được, còn muốn cảm tạ ngươi. Ngày hôm qua là từ lúc sinh ra tới nay đối với Hạnh Nhi mà nói hạnh phúc nhất một ngày. Hạnh Nhi tin tưởng, bất luận sau đó chính mình biến thành ra sao, ngày hôm qua hết thảy đều sẽ vĩnh viễn chạm trổ ở Hạnh Nhi trong đầu quan trọng nhất vị trí kia. Không cho thay thế, tương rồi, Cao Kiện ca ca, bái, chớ niệm. nghiêm túc đọc xong phong thư này, Cao Kiện trong lòng một thu, đồng thời trước mắt xuất hiện lần nữa biến hóa, đại diện cho thế giới song song tinh lồng ánh sáng màu đỏ vào thời khắc này co rút lại. Khách sạn gian phòng biến mất, một giây sau, Cao Kiện lần thứ hai trở lại pho tượng trước, trong tay tờ giấy cũng biến mất không còn tăm hơi, bí cảnh vẫn cùng lần thứ nhất lúc đi vào như thế. Là cái kia chưa từng xảy ra bất kỳ tranh đấu dáng vẻ. Chỉ là Cổ Hạnh Nhi cũng không tại người bên. Cao Kiện rất khó chịu, nhưng không nói được hiện tại đến cùng là cảm giác gì. Tim đập không trọng, còn có không rõ, Cổ Hạnh Nhi thật đi rồi. Mà không chỉ là ở thế giới song song bên trong rời đi. Nàng là làm thế nào đến? Trải qua hơn 20 giờ tin tức lẫn nhau. Cao Kiện mơ hồ cảm giác mình tựa hồ nắm giữ một chút tinh hà bí cảnh quyền hạn. Cũng không phải trọng yếu quyền hạn, mà là loại kia có thể ra vào quyền hạn, lại như anh em tốt đem hắn nhà chìa khóa cửa hùng hồn lưu cho mình. Nhưng lại đồng thời căn dặn, tới chơi có thể, nhưng chớ vào phòng ngủ. Hiện tại chìa khóa là có, nhưng Cao Kiện cảm giác mình khoảng cách chân chính có thể mở cửa đi ra ngoài còn cần thời gian. Có lẽ phải 2 ngày, có lẽ phải 3 ngày. Như vậy vấn đề đến rồi. Chính hắn một có chìa khóa người vẫn không có thể rời đi. Cổ Hạnh Nhi là làm sao sớm rời đi đây? Cổ Hạnh Nhi rời đi nhường Cao Kiện rất khó chịu, nhưng cũng không tính tuyệt vọng, bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy Cổ Hạnh Nhi cũng sẽ không chết, mà là nhiều hơn rất nhiều ký ức. Thêm ra ký ức sẽ hòa tan vốn có ký ức. Này cùng Bạch Phù tình huống khá giống. Chỉ có điều, Bạch Phù được chính là nguyên bản thuộc về chính nàng ký ức. Mà Cổ Hạnh Nhi được, nhưng là một cái không rõ vật chủng sinh vật ký ức. Hai người còn có cái tương đồng điểm. Các nàng đều bởi vì các loại lý do không chuẩn bị phản ứng chính mình. Mà chính mình nhưng vô lực thay đổi cái gì. Đây thực sự là cái yêu tang cố sự. Ủ rũ một hồi, Cao Kiện ép buộc để cho mình bình tĩnh lại tâm tình. Muốn suy nghĩ như thế nào phá cục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cao Kiện nghĩ đến một cái khác, càng có chiều sâu vấn đề. Chính mình tựa hồ cũng không thể hoàn toàn xác định hôm qua ở trong tửu điếm Cổ Hạnh Nhi. Chính là thật sự Cổ Hạnh Nhi. Bởi vì đó là thế giới song song bên trong Cổ Hạnh Nhi. Mà thế giới song song bên trong người sở hữu, ở Cao Kiện xem ra đều có khả năng là sơn trại. Vì lẽ đó, việc này hay là còn có một chút những khác ăn khớp. Ngược lại tạm thời cũng không thể rời đi. Cao Kiện bắt đầu để cho mình chậm rãi thanh lý ăn khớp quan hệ. Muốn từ sớm nhất bắt đầu. Đầu tiên, chính mình từ tinh thành cái kia nhà tiệm cà phê rời đi phương thức là khó mà cân nhắc được. Chính mình lừa gạt mình. Có thể thật sự thành công. Từ thế giới song song bên trong đi ra. Nhưng có hay không khác một khả năng. Chính là mình kỳ thực tiến vào một cái khác thế giới song song đây. Nếu như đúng là nếu như vậy, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cái kia hôn mê Cổ Hạnh Nhi liền rất khả năng là sơn trại. Mà nếu như cái kia Cổ Hạnh Nhi không phải thật sự, nàng có thể ung dung rời đi tinh hà bí cảnh cũng liền có thể giải thích. Mặt khác, pho tượng mang cho mình cùng tinh hà bí cảnh liên quan là hàng thật đúng giá. Vậy đã nói rõ pho tượng vị trí cái này hình tròn khu vực tồn tại với một cái Cao Kiện không quá lý. Giải thế giới song song bên trong, hay là không thể gọi thế giới song song, nhưng Cao Kiện cảm giác mình ở không nghĩ tới càng tốt hơn xưng hô thời điểm. Có thể trước tiên như thế gọi dễ dàng cho phân tích. Mà nếu như từ tiệm cà phê đi ra lần kia chính là thế giới hiện thực đây. Cái kia lúc đó nhìn thấy Cổ Hạnh Nhi liền tuyệt đối là thật sự. Nhưng là vấn đề đến rồi. Ở Cao Kiện đụng vào pho tượng sau khi hắn lần thứ hai tiến vào thế giới song song. Vì lẽ đó, lúc đó lấy sức một người đem hết thảy đàn kiến đoàn diệt cái kia Cổ Hạnh Nhi cũng có thể là giả. Không phải không thể a, bởi vì cái kia Cổ Hạnh Nhi thực sự cường quá phận quá đáng.